Dương Đán, Đình Phong, con nhất định phải thường xuyên qua Mỹ nhé, nhớ phải đặc biệt đem theo hai cháu. Từ Sinh, thầy à, không cần đâu, hai người chúng ta tương thân tương ái là được rồi. Đình Phong, sao chẳng ai quan tâm đến sản phụ vừa mới sinh xong thế này? Tiêu Mộc, bà xã, Đình Phong, hả, Tiêu Mộc cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy em bé thật đáng yêu, chúng ta lại sinh thêm một đôi nữa nhé. Đình Phong, đừng có mơ, Hoàn, Cách Chương.